Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, Tứ Tỷ tiến về Nhật Bản. Bỏ về được, mà tại mặt trời không lặn đế quốc thật tốt đến bồi tiếp Elise qua đêm Giáng sinh còn có lễ. Giáng sinh về sau, biết ơn lai đồng thời không có cái gì phiền phức. Diệp Thần cũng là hồi Thượng Hải. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu lửa đỏ áo dài Diệp Trân. Diệp Thần gật gật đầu. Sắc mặt lại là nghi hoặc. Bát Tỷ đâu? Có thể nói, hiện tại cái này thời điểm, chính mình Bát Tỷ cần phải tại Thượng Hải nha. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, căn bản không có nhìn đến chính mình Bát Tỷ bóng người. Chưa miễn không thể không khiến người nghi hoặc. Vừa về đến thì quan tâm người Bát Tỷ. Người cửu tỷ còn ở nơi này đâu? Thăm hỏi một câu đều không có. Ta nhưng muốn ăn giấm. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Trân sắc mặt có nhấp nhô lửa giận. Chu chu mỏ. Nói một câu. Còn không có cùng Elise thật tốt chơi đùa sao? Thật sự là. Nhìn đến. Elise không có chút nào ra sức. Thế mà còn cho ngươi sinh long hoạt hổ trở về. Nếu như là ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi không có một chút khí lực. Ách, nhìn lên trước mặt chính mình cửu tỷ, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Bất quá, không thể không nói, lúc này chính mình cửu tỷ mặc lấy một đầu màu lửa đỏ áo dài. Bắt chéo hai chân, lộ ra hai đầu bao vây lấy màu trắng tất chân đôi chân dài. Vẫn là vô cùng mê người. Tốt, không cùng ngươi lắm mồm miệng. Đã trở về, ta đói. Tiểu Thần, ngươi hiểu. Sau cùng, mỉm cười, nụ cười trên mặt mang theo một chút vận vị. Ngươi ăn no, ngươi cửu tỷ thế nhưng là còn không có thật tốt ăn một bữa đâu. Tốt à, ta biết, cửu tỷ, bao tại ta trên thân. Diệp Thần nghe đến, không có nhiều lời, đi vào phòng khách, nhìn lấy trong tủ lạnh đồ vật. Gật gật đầu, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Ngươi bắt tỷ đi công tác. Đến mức cái gì thời điểm trở về, ta cũng không rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, đệ đệ ngươi liền hảo hảo đến đói một lần đi. Diệp Trân nhìn đến, nhắc nhở một tiếng, ta cũng sẽ không giúp ngươi giải quyết. Cửu tỷ, nghe lấy chính mình cửu tỷ lời nói. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình cửu tỷ, mỗi một lần đều là như thế bộ dáng. Như thế tính cách, ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Có thể nói, đối với mình cửu tỷ, Diệp Thần là không có bất kỳ biện pháp nào nha. Không có cách nào. Xe của mình nhanh, hoàn toàn không phải mình cửu tỷ là đối thủ nha. Với ta mà nói, giả ngây thơ không dùng. Chờ một chút, ngươi muội muội liền trở lại. Nàng giả ngây thơ, so ngươi càng thêm đáng yêu. Diệp Trân một câu, để Diệp Thần triệt để tự bế. Chính mình không có giả ngây thơ đi. Suy không có nhiều lời. Bắt đầu nấu cơm. Một hồi thời gian mà thôi. Đã có một cỗ thơm ngào ngạt vị đạo truyền đến. Cái này khiến Diệp Trân gật gật đầu. Tên tiểu tử thúi này. Thì cần phải mỗi ngày buộc trong nhà nấu cơm. Ngửi lấy trong không khí mùi thơm. Diệp Trân sắc mặt đều có chút kích động. Trùng điệp nuốt nước miếng. Diệp Trân không thể không thừa nhận. Chính mình cái này đệ đệ làm đồ ăn vẫn là vô cùng ăn ngon. Mà điểm này, cũng là vì cái gì Diệp Thần vừa mới trở về. Chính mình liền đem Diệp Thần hướng về trong phòng bếp đuổi đi qua nguyên nhân. Diệp Trân tỉ tỉ, người đáng yêu manh manh đi vô cùng nhu thuận nghe lời nhỏ mèo lười trở về. Mà vào lúc này, một đạo thiếu nữ bóng người sôi nổi từ bên ngoài đi tới. Một thân màu hồng phấn váy ngắn, bao vây lấy màu trắng tất chân. Trên mặt là rực rỡ nụ cười, thật mềm. Nhìn lên trước mặt Diệp Trân, Diệp Linh nền vốn không có chút gì do dự, thoáng cái nhào vào Diệp Trân trong ngực, một đôi mắt đẹp đóng lại, không ngừng chen nha chen. Có thể nói, mặc kệ là Diệp Trân tỷ tỷ còn có Diệp Tinh tỷ tỷ hoặc là Diệp Tuyền tỷ tỷ, còn hoặc là Ngọc Nghê tỷ tỷ, mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành tồn tại, vô cùng mê người, mà Diệp Linh thích nhất. Cũng là nhàm chán thời điểm nằm tại các nàng trong ngực. Sau đó cái ót gối ở trước ngực. Thật sự là quá mức mềm mại. Còn có nồng đậm mùi thơm truyền đến. Vô cùng khiến người ta ngây ngất. giống như nha, là Diệp Tinh tỷ tỷ trở về sao? Làm Diệp Linh nghe thấy được trong không khí mùi thơm thời điểm. Sắc mặt có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Không đúng, Diệp Tinh tỷ tỷ làm đồ ăn vị đạo không phải như vậy. Là Đần Độn ca ca trở về. Ngươi cái nha đầu này. Đoán đúng, tiểu thần vừa trở về. Diệp Chân nghe đến mỉm cười. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Chẳng qua là rau xào vị đạo mà thôi. Diệp Linh lại có thể biết tại trong phòng bếp cũng là Diệp Thần. Không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ nha. Đần Độn ca ca, có hay không mang cho ta lễ vật? Mà tại một phút, làm Diệp Thần từ trong phòng bếp bưng một chồng đồ ăn đi ra. Nhìn đến không có hình tượng chút nào đợi tại Diệp Chân trong ngực. Đầu tựa ở Diệp Chân bộ ngực thời điểm. Sắc mặt bất đắc dĩ. Ngươi cái nha đầu này. Chú ý hình tượng. Chú ý hình tượng, nhìn lấy muội muội mình bộ dáng. Diệp Thần lắc đầu, nhắc nhở một tiếng, đến mức ngươi lễ vật, yên tâm đi, đều đã chuẩn bị cho ngài tốt, có thể chứ? Hắc hắc, quả nhiên, Đần Độn ca ca, ngươi vẫn là thẳng đáng tin, cho ngươi một cái tán. Thế nào, Elise tỷ tỷ đóng vai tiểu mi lộc xinh đẹp không? Nhìn lên trước mặt uống trà Diệp Thần, Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Phốc tiểu mi lộc. Nhìn lên trước mặt muội muội mình nghi hoặc mà hiếu kỳ sắc mặt. Đang uống trà Diệp Thần đột nhiên một miệng nước trà phun ra ngoài. Sắc mặt đỏ bừng. Ánh mắt chấn kinh. Cái nha đầu này. Đây là có chuyện gì? Không phải sao? Diệp Chân tỷ tỷ nói ngươi đi bồi Elise qua lễ Giáng sinh. Elise tiểu mi lộc khẳng định vô cùng xinh đẹp. Chẳng lẽ... Ta nói sai. Diệp Linh nghe đến, một đôi như nước trong veo mắt to mắt nhìn lấy Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, chu chu mỏ, không nói thì không nói. Hừ, cửu tỷ, nhìn lên trước mặt hé miệng cười cười. Trang điểm lộng lẫy Diệp Chân. Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Chính mình cửu tỷ, đừng như vậy đi. Tuy nhiên, đóng vai tiểu mi lộc Elise xác thực vô cùng. Phi phi phi. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Ừm, cái nha đầu này nói lung tung. Thơm quá nha. Ăn cơm. Diệp Chân nhìn đến, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Làm dịu xấu hổ, chẳng lẽ không đúng sao? Elise, thế nhưng là rất xinh đẹp. Cái nha đầu kia, ta vẫn là dài. Bất quá, cũng là bị ngươi xé rách một đạo vết thương mà thôi. Cửu tỷ. Nghe đến chính mình cửu tỷ lời nói, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Chính mình cửu tỷ đến tính cách, vẫn luôn là dạng này. Ngươi căn bản không biết cái gì thời điểm, tốc độ liền đã tăng vọt. Hơn nữa còn là loại kia không kịp sát tốc độ xe. Không có bất kỳ cái gì một người, có thể xuống tới. Quả thực cũng là cửa xe khóa đến xít sao. Ăn cơm. Sau cùng, Diệp Thần bất đắc dĩ. Cũng không nói gì nữa. Đúng, tiểu thần, còn có một chuyện cần phải nói cho ngươi. Mà tại ăn cơm thời điểm, Diệp Chân như là nhớ tới cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Sự tình gì? Nhìn đến chính mình cửu tỷ cái dạng này. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt nghi hoặc a, có một vệt dự cảm không tốt. Tứ tỷ hôm nay đi xuống. Đi Nhật Bản. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.